Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 81, Trù Thần Hiên, canh thứ tư, cầu ngân phiếu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thơm quá à, sáng nay ăn cái gì? Tần Trúc Thuận mùi thơm. Một mặt buồn ngủ mông lung từ trên lầu đi xuống. Váy trượt xuống nửa bên. Bóng loáng vai bại lộ trong không khí. Nàng hiện tại lúc bình thường đã không ẩn thân. Dù sao lại không ai có thể phát hiện nàng là quỷ. Trang viên người đối sự xuất hiện của nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc nhà mình ông chủ đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, nuôi mấy cái nữ nhân không phải rất bình thường sao? Oa, mì thịt bò, nhìn xem bàn ăn trên trưng bày một bát mì sợi. Tần Trúc nhãn tỉnh sáng lên, Trần Trụi chân ngọc chạy tới liền muốn bắt đầu nghe hương vị. Quỷ ăn cái gì, liền là dựa vào nghe vị. Mặc dù Tần Trúc có thực thể, nhưng nàng trên bản chất vẫn là không có thoát ly quỷ phạm trù. Nàng thuộc về phát dục biến dị loại kia quỷ. Không muốn, dưới mũi lưu tình, từ toilet ra Tô Tầm trông thấy một màn này. Lúc này hét lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước ngăn trở nàng. Rốt cuộc, đây chính là mình tự mình xuống bếp làm ra. Hắn cũng còn không ăn một ngụm đâu. Nếu như bị Tần Trúc trước ngửi, vậy liền trở nên một điểm hương vị cũng không có. Còn ăn cái rắm à, thế nào? Không phải liền là một bát kéo mì sao? Hẹp hòi mọi nhà, tối hôm qua ngươi ôm ta sờ loạn thời điểm cũng không có khách khí với ta. Tần Trúc lộ ra cực kỳ không vui. Bản tiểu thư mỗi ngày ban đêm, chỉ riêng để ngươi ôm giữa trời điều động. Không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả một bát mì sợi đều không nỡ nhường cho ta ăn. Tô Tầm khóe miệng co giật một chút. Ta nếm một ngụm, còn lại đều cho ngươi. Cái này còn tạm được. Tần Trúc trên mặt lộ ra nụ cười. Con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết. Tô Tầm ngồi xuống, dùng đũa dựng lên một cây mì sợi để vào trong miệng. Cảm giác quy đạn thoải mái trượt, mùi thơm ngát khai vị. Để người dư vị vô tận, lại uống một ngụm canh. Nước canh vào cổ họng có chút nóng bỏng, nhưng càng nhiều hơn là thịt trâu thuần hương cùng tài liệu mùi thơm ngát. Không chút nào dính, làm người cảm thấy bỏng nhưng lại không nỡ phun ra. Tốt, đều là của ta, nhìn xem Tô Tầm ăn đến thơm như vậy. Tần Trúc cuồng nuốt nước miếng, một tay lấy mì bưng đến trước mặt mình. Sau đó bắt đầu ngửi bắt đầu. Quảng cáo, ô ô ô, thơm quá à, vẫn là Triệu sư phó làm sao? Tần Trúc cảm thấy hương đến độ muốn khóc lên. Coi là đây là Triệu Đăng Sơn làm mi. Tô Tầm nghe vậy cười cười. Ta làm, ân, còn có chút tiểu đắc ý, ngươi thật lừa gạt quỷ đâu. Tần Trúc không chút khách khí châm chọc một câu. Tô Tầm nếu là biết làm đồ ăn, nàng đều có thể đem cái này bát ăn hết. Tô Tầm nói, thật sự là ta làm. Nếu là không tin, vậy sau này ngươi liền đều chớ ăn ta làm đồ vật. Cầu ta đều không ăn. Tần Trúc chẳng thèm ngó tới nói. Lại vùi đầu tiếp tục ngửi bắt đầu. Bốn phía tiểu nữ bộc nhóm đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ô ô ô, thật thơm quá a. Giống như ăn một miếng nếm thử hương vị đâu. Được, đây chính là ngươi nói. Tô Tầm gật gật đầu. Sau đó hướng phía bên ngoài hô một tiếng. A Long, tiên sinh, A Long bước nhanh đến. Có chút cúi đầu chờ đợi phân phó. Tô Tầm cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng. Nhìn xem A Long nói. Đi tìm kiếm một cửa tiệm. Ta muốn khai ra phòng ăn. Không cần quá lớn. Phòng bếp chỉ có một mình ta xung làm đầu bếp. Quá lớn bận không qua nổi. Có thể đồng thời cung cấp 20 người dùng cơm cái chủng loại kia là được. A Long cùng Tần Trúc, còn có trong phòng khách tiểu nữ bộc nhóm cơ hồ là đồng thời mộng bức nhìn về phía Tô Tầm. A Long đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thăm dò tính hỏi một câu. Tiên sinh, ngài là nói, ngài muốn khai ra phòng ăn, mà lại tự mình đảm nhiệm đầu bếp. Đúng không? Có vấn đề sao? Tô Tầm hỏi ngược một câu. A Long mím môi. Nghèo khó khiến cho hắn đối mặt nhà tư bản chỉ có thể lựa chọn nói trái lương tâm lời nói. Không có vấn đề. Khẳng định không có vấn đề. Ta cảm thấy cực kỳ tốt. Ta chính là cảm thấy cửa hàng có thể hay không quá nhỏ. Ai, có tiền thật tốt, muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Tùy hứng, tinh nghịch, tiểu, núi không tại cao, có tiền thì có danh núi. Nước không tại sâu, có lòng thì linh, hiểu không? Tô Tầm chiến thuật tính ngửa ra sau. Có ta cái này chủ thần tại, lại nhỏ cửa hàng cũng sẽ danh chấn toàn cầu. A Long gật gật đầu. Hiểu, nhất định phải hiểu. Vậy liền nhanh lăn đi làm việc. Đừng cả ngày liền vội vàng yêu đương. Tô Tầm trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn biết ra hỏa này cùng lần trước cái kia mà tính mệnh viên thuốc đầu thật thành tình lữ. A Long có chút ngượng ngùng cười cười. Trơn Chu xoay người ra phòng khách. Tần Trúc dùng mình ca lần mắt to nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi thật muốn mở phòng ăn, liền không lo lắng ngươi làm ra đồ vật hạ độc chết người sao? Nói xong, nàng lại nghĩ tới điều gì? Bổ sung một câu, cũng thế, ngươi có tiền, hạ độc chết người cũng bồi thường nổi. Tiểu nữ bộc nhóm nghe thấy lời này đều là cố nén ý cười. Mặt đều nghẹn đỏ lên, Tô Tầm mặt đen đến cùng đáy nồi đồng dạng. Tiện tay cầm lấy áo khoác của mình. Đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó muốn đi trong nhà ăn làm đầu bếp. Cho nên trước được nắm chặt thời gian đem công ty tích lũy công việc xử lý tốt mới được. A Long hiệu suất là siêu cao. Càng chuẩn xác mà nói hẳn là tiền mặt hiệu suất là siêu cao. Hai ngày sau, một nhà tên là Chu Thần Hiên. Nhà ăn nhỏ tại khu Tây Thành một đầu đường dành riêng cho người đi bộ trên Lặng Yên khai trương. Về phần cái này phách lối danh tự, đương nhiên là Tô Tầm lấy. Làm Chu Thần, dùng mình xưng hào đến làm tên tiệm. Không quá phận đi, khai trương cùng ngày, không có hoạt động, không có lãng hoa, cứ như vậy yên tĩnh khai trương. À, ngoài cửa trên tường còn dán một chương thông báo tuyển dụng thông báo. Bản điếm hiện chiêu phục vụ viên một người, tuổi tác 18 đến 30 ở giữa, dùng mạo tú lệ, dáng người cao gầy, độc thân nhưng tán, cần cù hiền lành, thực tập kỳ một tháng, có năm hiểm một kim, cụ thể tiền lương gặp mặt trả giá. Không có cách, trong tiệm liền Tô Tầm một cái đầu bếp, Tần Trúc một cái phục vụ viên, nhất định phải lại chiêu một cái mới được. Không sai. Tần Trúc cái này sủng vật bị làm phục vụ viên dùng. Vẫn là không cho tiền lương loại kia quảng cáo. Chu Thần Hiên khai trương không có hấp dẫn nhiều ít khách nhân. Ngược lại là chương này thông báo tuyển dụng thông báo hấp dẫn không ít người vây xem. Cái này mẹ nó chỗ nào là chiêu phục vụ viên a? Ông chủ là chiêu lão bà đi. Đúng đấy, có điều kiện này nữ nhân sẽ nguyện ý tới này loại tiểu điếm làm phục vụ viên. Đi đi đi, vào xem, tiệm mới bình thường đều sẽ đánh gãy. Mấy cái nam vây quanh kia chương thông báo tuyển dụng thông báo nghị luận ầm ĩ trong ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc. Nhưng chờ bọn hắn đi vào trong tiệm trông thấy Tần Trúc về sau đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, thật có như vậy nữ nhân xinh đẹp nguyện ý đến nhà tiểu điếm này làm phục vụ viên. Chờ trông thấy pha lê đằng sau trong suốt trong phòng bếp bận rộn Tô Tầm về sau. Đám người lại ngây ngẩn cả người. Trách không được khả năng hấp dẫn đến xinh đẹp như vậy phục vụ viên. Nguyên lai, ông chủ cũng đẹp trai như vậy. Phục vụ viên xinh đẹp, ông chủ xuất khí, đồng thời đều có thể thỏa mãn nữ khách nhân cùng nam khách nhân thị giác nhu cầu. Quả thực châu phê a. Tiệm này bán món ăn chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết? Tú sắc khả san sao? Hoan nghênh quang lâm Chu Thần Hiên. Mấy vị tiên sinh giữa chưa tốt. Mời theo liền ngồi. Mặc một bộ màu xanh nhạt thêu hoa sườn xám Tần Trúc hướng về phía mấy người doanh doanh cười một tiếng. Hoàng oanh bản dễ nghe thanh âm có thể đem người hồn đều câu đi đồng dạng. Tốt, tốt, giữa trưa tốt người cũng tốt. Tại Tần Trúc nụ cười ngọt ngào bên trong. Mấy cái nam cứ như vậy mơ mơ màng màng ngồi xuống. Sau đó lật xem menu. Nhìn một chút mấy người sắc mặt liền thay đổi. Cái này mẹ nó, ông chủ đến cùng có thể hay không làm ăn? Có lầm hay không? Cái này mẹ nó là khách sạn 5 sao menu đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.